Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, từ ngươi thi thể trên. Đi đắc phản ứng cũng không chậm, kinh suốt còn tại hơn 2 mét thời điểm, đi đắc liền kịp phản ứng, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Diệp Sát dưới mắt thế nhưng là tại vương lĩnh vực trạng thái dưới. Phốp, đi đắc cái cổ trên, đột nhiên phun ra một đạo huyết hoa. Tiếp lấy cái cổ trên liền chậm rãi đã nứt ra một đạo huyết hoa. Hứ, Diệp Sát ném xuống miệng nói. Đâm lệch rồi sao? Giống, lúc này đồng thời, đi đắc thì là lên tiếng gào thét. Nhưng Diệp Sát trơn trượt cực kỳ. Một kích về sau căn bản không nhiều lưu lại, lập tức nhảy lùi lại lấy, nhanh chóng một lần nữa kéo dài khoảng cách, mà thi hóa dây leo cũng là đúng lúc gặp nó lúc. Từ không trung rơi xuống, đánh vào đi đắc thân trên, ầm ầm, thừa nhận cự lực, đại địa lần nữa rạn nứt, cát bụi tạo nên một mảnh, tiếp lấy đi đắc tiếng gào thét vang lên lần nữa. Đem chung quanh thi hoa dây leo cho xé cài vỡ nát. Lập tức dậm chân mà ra. Ngụm lớn thở dốc. Diệp Sát khẽ nhíu mày. Thể lực nhanh như vậy chỉ thấy đáy. Tố chất thân thể thông qua biến dị cường hóa. Là thuộc về tính tổng hợp chất tăng lên. Nói đơn giản. Tố chất thân thể nếu như cường hóa. Lực lượng. Tốc độ. Nhanh nhẹn. Năng lực kháng đòn đợi một chút đều sẽ tăng lên. Mà cái này trong đó còn có một hạng không thể coi thường. Vậy liền là thể lực, nương theo lấy tố chất thân thể cường hóa, thể lực cũng sẽ tăng cường. Lý luận trên, tố chất thân thể càng thêm cường hãn, có thể tiếp tục chiến đấu thời gian liền càng bền bỉ. Nhưng dưới mắt mới vẻn vẹn qua hơn 5 phút, đi đắc liền hiện ra vẻ mệt mỏi rồi. Này tiếp tục chiến đấu thời gian cũng quá ngắn rồi a. Diệp Sát cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng này ý nghĩ cũng vẻn vẹn chỉ là tại trong não dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Diệp Sát mới mặc kệ đi đắc vì cái gì đột nhiên không còn chút sức lực nào. Dù sao, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý tóm lại là sẽ không sai. Vùng mạnh lên tay, thi hoa cùng chất lỏng quái vật liền đồng thời phát động công kích, gây áp lực cho hắn. Diệp Sát quát khẽ nói, không cần trực tiếp công kích, kiềm chế, áp bách, ngăn chặn hắn, nói đến, vô cùng có hí kịch tính. Một thế này, Diệp Sát chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào bất luận kẻ nào. Càng không có nghĩ qua tổ kiến chính mình đoàn đội, nhưng là, Diệp Sát bên thân lại không hiểu thấu nhiều một chút, đồng bạn, ra đến. Mặc dù những này cái gọi là đồng bạn cũng chỉ là dị chủng sinh vật mà thôi. Nhưng cũng để Diệp Sát năng lực chỉ huy không đến mức sao lãng đi rồi. Cơ hồ là tại Diệp Sát ra lệnh trong nháy mắt. Thi hoa dây leo trực tiếp tại đi đắc bên thân làm thành rồi một vòng tròn hình. Dây leo trên không ngừng hiện ra nhỏ đâm. Hướng lấy đi đắc tiến công. Loại trình độ này công kích sát thương không đủ. Rất khó đối đi đắc tạo thành thực chất tổn thương, nhưng tần suất công kích cao, số lượng dày đặc, phi thường quấn người. Lúc này đồng thời, chất lỏng quái vật thân thể đột nhiên tách ra một khối ra đến. Tiếp theo tại không trung đột nhiên nổ tung, hướng lấy phía dưới bắt đầu oanh tạc, lít nha lít nhít, vậy mà ở trong phòng xuống dưới rồi một mảnh xanh mưa. Dạng này công kích cùng thi hoa thả ra thực vật đâm là hiệu quả như nhau. Cường độ công kích mặc dù không cao, nhưng phi thường dày đặc. Diệp Sát nghĩ muốn kéo đổ đi đắc. Giống, đi đắc gầm thét, điên rồi đồng dạng điên cuồng ra quyền. Đấm ra một quyền, bầu trời bên trong từ chất lỏng quái vật trong cơ thể tháo rời ra mưa bụi. Lại bị một quyền oanh ngã cuốn lại. Lập tức đi đắc lại là một cước quét ngang, vẻn vẹn chỉ là gió mạnh, liền đem một cây thi hoa dây leo chém đứt. Chịu đựng, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, tranh thủ thời gian. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, hai tay hướng hai bên triển khai, toàn bộ người bỗng nhiên bay tới rồi không trung, sau đó diệp sát trước người khí lưu, dần dần bắt đầu sinh ra biến hóa. Nitơ khống chế, phụ trợ hình, lợi dụng nitơ đối khí lưu tiến hành quấy nhiễu. Kế ngươi khống chế khí lưu lưu động, chế tạo ra gió giật, hoặc vòng xoáy khí lưu tăng cường nitơ lưỡi đao uy lực. Cái này là diệp sát trước mắt tại làm sự tình, lợi dụng đối không khí bên trong nitơ tiến hành khống chế. Sau đó thôi động khí lưu xoay tròn, rất nhanh, diệp sát trước người, một đạo vòi rồng chính đang chậm rãi hình thành, nương theo lấy xoay tròn, cái kia đạo vòi rồng cũng là biến càng lúc càng lớn. Sau đó hướng về phía trước đẩy đi ra, vòi rồng bị thôi động lúc đi ra, thi hoa dây leo cùng chất lỏng quái vật ngay đầu tiên tản ra. Tiếp lấy vòi rồng liền đem đi đắc cho che phủ tại rồi trong đó. Giống, đi đắc lần nữa gào thét, hơi chút ngồi xổm người xuống. Vậy mà nương tựa theo nhục thể chi lực, cưỡng ép dung chuyển vòi rồng lực đạo. Hai chân như là sinh ra rễ đồng dạng, bền vững đính tại đất trên. Nhưng là, nitơ khống chế nhưng không đơn thuần là đẩy ra vòi rồng mà thôi. Vòi rồng sức gió còn có thể thôi động nitơ đánh chém chỗ chém ra khí nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát liền liên tục hướng về phía trước đánh chém, lập tức khẽ quát một tiếng nói, bảo, làm nitơ khí nhận tiến vào vòi rồng lúc, kia vòi rồng liền âm vang nổ nát vụn, vô số khí nhận hướng về bốn phía đẩy ra, tiếp lấy đi đắc thân trên. Liền không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, máu tươi chảy ròng, đi đắc lui về phía sau hai bước, diệp sát này chiêu rất là hung ác, sát thương 10 phần đồng thời, tốc độ còn cực nhanh, bao trùm khu vực lớn, căn bản tiếp không xuống, tránh không khỏi, đương nhiên, khuyết điểm vẫn là có, trước hết ngưng tụ ra vòi rồng hoặc là gió giật, này cần thời gian. Ước chừng khoảng chừng nửa phút mới có thể cơ bản thành hình. Nếu như muốn để uy lực biến càng lớn, tự nhiên cần lấy càng lớn gió chảy, ngưng tụ thời gian cũng sẽ biến dài. Bất quá, diệp sát có thi hoa cùng chất lỏng quái vật đến tranh thủ thời gian, hiển nhiên có thể rất nhanh đền bù này một cái khuyết điểm. Diệp sát cầm kiếm mà đi. Đi đến đi đắc trước người ước chừng 5-6 mét địa phương đứng vững nói. Ngươi không thắng được ta. Đem đồ vật lấy ra đi. Nhìn lấy đi đắc máu me đầm đìa. Thở hồng hộc bộ dáng. Diệp sát kỳ thực có một ít nghi hoặc. Đi đắc đại khái là nhóm đầu tiên thông qua bổn nguyên virus cảm nhiễm nhân loại. Không có trở thành zombie. Mà là cùng loại dị chủng nhân loại đồng dạng. Trở thành rồi zombie virus tiến hóa thể, chính là bởi vì là bổn nguyên virus cảm nhiễm nguyên nhân. Diệp sát cho rằng ngay lúc đó zombie virus còn không có nhiều như vậy hoa văn. Cho nên, chỉ là giống bình thường zombie như thế, chỉ để thăng rồi tố chất thân thể. Nhưng là, đơn thuần tăng lên tố chất thân thể, cũng là phân mạnh yếu. Mà đi đáp rõ ràng thuộc về tố chất thân thể tăng lên rồi phi thường to lớn loại hình. Nếu như muốn để diệp sát tính ra, đi đáp tố chất thân thể chí ít tại 18 điểm trở lên. Rất có thể tiếp cận 20 điểm. Này tố chất thân thể nhưng so diệp sát cao hơn. Thậm chí, diệp sát một đời trước thời điểm, cũng chưa từng thấy qua nhiều ít tố chất thân thể có thể cao hơn 20 điểm may mắn còn sống sót. Nhân loại đều là một đám truy cầu nhục thể cực hạn tiến hóa ra hỏa. Cho nên, đi đắc lý luận trên hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Đúng vậy, diệp sát luôn cảm thấy kém rồi chút cái gì. Có được mạnh như vậy tố chất thân thể, rõ ràng có lẽ càng mạnh mà thôi. Dù là diệp sát cũng không thích tìm ngược, nhưng như cũ cảm thấy chính mình thắng quá dễ dàng rồi. Cảm giác kia tựa như là đi đắc rõ ràng có thể mạnh hơn. Nhưng đi đắc lại không lấy sức nổi. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cười cuối cùng, diệp sát lần nữa giơ kiếm nói. nếu như ngươi không nguyện ý đem đồ vật lấy ra nói, liền từ ta từ ngươi thi thể đi lên cầm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.